Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, hệ thống ban thưởng. Tình huống ngoài ý muốn, Lâm Động vậy mới bại đến Tâm Duyệt thần phục, ở trong lòng thừa nhận Ngọc Trần cường đại, Ngọc Trần thực lực mạnh hơn hắn, đối nhân xử thế cũng không kém chút nào. Ngọc Trần công tử, Lâm Mỗ người mặc cảm. Lâm Động đối Ngọc Trần chân tâm thật ý nói ra. Ngọc Trần mỉm cười, nói, Lâm Động tiểu ca không cần tự coi nhẹ mình. Chỉ là Ngọc Trần may mắn có một chút như vậy bản sự mà thôi. Đã như vậy, hai người chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Không bằng kết bạn đồng hành thế nào? Lâm Động nghe vậy nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Trần sẽ nói như vậy. Phải biết hai người bọn họ tại vài phút trước nhưng vẫn là địch nhân. Nhưng Ngọc Trần rõ ràng mời chính mình đồng hành. Hoặc Ngọc Trần là cái không dành thế sự người ngu. Nhưng vậy rõ ràng không có khả năng. Có thể trưởng thành đến nước này người. Không có một cái nào là chân chính ngu xuẩn. Đó chính là loại thứ hai khả năng. Ngọc Trần muốn cùng chính mình trở thành bằng hữu. Là thật muốn cùng mình đồng hành. Bất quá Lâm Động nhưng trong lòng có chút chần chờ không quyết. Cùng Ngọc Trần dạng này một vị cường giả đồng hành, tự nhiên có không ít chỗ tốt. Thế nhưng là trong đó tai hại cũng rất rõ ràng. Nếu là đụng phải đại cơ duyên, làm sao phân xứng đây? Hắn Lâm Động cũng không phải một cái tình nguyện thua kém người khác người. Cho dù đối phương là cường giả chân chính, cũng muốn tranh đoạt một phen. Nhưng nếu như cái kia đối thủ cạnh tranh là Ngọc Trần lời nói, Lâm Động nhưng không có cái gì lòng tin. Hắn đã từng gặp qua Ngọc Trần thực lực. Ngọc Trần gặp Lâm Động nhíu mày dáng dấp, chậm chậm nói ra, Lâm huynh không cần lo ngại. Dọc theo con đường này đụng phải cơ duyên, tự nhiên là năng giả cư chi. Người trước tiên có thể xuất thủ, ta phía sau xuất thủ. Lâm Động kinh ngạc nhìn xem Ngọc Trần, 10 điểm không hiểu, Ngọc Trần rõ ràng đưa ra như thế mê người điều kiện. Giải quyết chính mình lo lắng, đoạn đường này đến, Lâm Động thế nhưng là thu hoạch không nhỏ. Như vậy, cùng Ngọc Trần đồng hành, ngược lại là một chuyện tốt. Lâm Động hơi suy tư chốc lát, cung kính nói ra, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Ngọc Trần công tử, mời. Ngọc Trần nghe được Lâm Động lời nói, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong nội tâm đem Lâm Động hóa vào bằng hữu hàng ngũ. Mặc dù bây giờ Lâm Động còn chưa trưởng thành, nhưng mà nó tiềm lực trưởng thành tất nhiên là rất lớn. Ngọc Trần cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Kỳ Lân 20 vạn năm hồn hoàn. Lấy được đến ban thưởng thần kỹ thần mâu. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên hiện lên ở Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Nơi đó đột nhiên hiện ra một tôn Kỳ Lân thần thú hư ảnh. Chậm chậm theo tầng mây bên trong đi ra đến. Mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía không trung xuất hiện khí thế kinh người Kỳ Lân thần thú. Sử lai khắc mọi người chỉ là hơi giật mình chốc lát. Liền khôi phục trấn định. Bọn hắn đối loại tình huống này đã gặp rất nhiều lần. Chỉ có Lâm Động sắc mặt 10 điểm kinh ngạc. Hiển nhiên đối đột nhiên xuất hiện thần thú Kỳ Lân 10 điểm khiếp sợ. Hắn nhận ra thần thú Kỳ Lân. Đây chính là tượng trưng cho điềm lành thánh thú. Hơn nữa từ nơi này thần thú Kỳ Lân khí tức đến nhìn. Là một cái đã thành thục Kỳ Lân. Xuất hiện tại nơi này thần thú Kỳ Lân hư ảnh. Chỉ là cái này thần thú Kỳ Lân tại nơi này mật tàng bảo địa hình chiếu mà thôi. Chân chính Kỳ Lân thần thú. Chỗ có được lực lượng. Đã siêu việt thế giới này lực lượng. Ngay tại Lâm Động suy tư thời điểm. Cái kia to lớn thần thú Kỳ Lân hư ảnh. Lãnh đạm quét mắt liếc mắt mọi người, như thần linh nhìn sâu kiến, mọi người đều là cảm thấy một hồi hoảng sợ, bị cái kia thần thú kỳ lân khí thế chỗ áp đảo. Chỉ có Ngọc Trần một người, như một tôn viễn cổ quân vương đồng dạng, sừng sững tại nguyên địa không động, thần sắc thản nhiên nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn thần thú hư ảnh chậm chậm nhích lại gần mình. Lâm Động nhìn xem cái kia thần thú kỳ lân chậm chậm tới gần, hơi có chút căng thẳng. Nó muốn làm gì? Lâm Động trong đầu hiện lên ra một cái to lớn nghi vấn. Bất quá tiếp xuống một màn, để Lâm Động tâm thần rung mạnh. Chỉ thấy đầu kia khí thế tràn đầy thần thú kỳ lân, cao ngạo không ai bì nổi thần thú, rõ ràng đi tới Ngọc Trần trước mặt, cung kính cúi xuống đầu của hắn. Đối Ngọc Trần hiện ra một bộ thuận theo dáng dấp. Ngọc Trần tại người hình to lớn thần thú kỳ lân trước mặt cũng không thấy được, cả hai tạo thành to lớn tương phản, kích thích mọi người thần kinh. Lâm Động đã nín thở, có chút không dám tin tưởng mình mắt. Trước mắt một màn này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Dạng này một đầu cường đại thần thú, rõ ràng cúi xuống hắn cao ngạo đầu, hơn nữa còn là đối một vị mười mấy tuổi thiếu niên. Hơn nữa không chỉ là cung kính mà thôi, thậm chí còn có một tia e ngại. Đây mới là để cho Lâm Động giật mình sự tình. Lâm Động cũng là có cơ duyên người, đối loại này cường đại thần thú cũng không xa lạ gì, cho nên mới đối thần thú kỳ lân đối Ngọc Trần thái độ khó có thể lý giải được. Vốn là Lâm Động ở trong lòng đã đem Ngọc Trần thả tới cùng hắn giống như mình vị trí, nhưng là bây giờ Ngọc Trần trong lòng hắn địa vị lại tăng lên một bước. Chỉ thấy cái kia thần thú kỳ lân cúi xuống đầu của hắn, từ trong miệng chậm chậm phun ra một cái tỏa ra hào quang màu đỏ sậm vật thể. Lâm Động từ trong đó cảm nhận được lực lượng cương đại. Thiên tứ hồn hoàn, 20 vạn năm kỳ lân hồn hoàn. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên tiếp nhận mai kia lóng lánh hào quang màu đỏ sậm hồn hoàn, liếc mắt nhìn cái kia thần sắc cung kính thần thú kỳ lân, lờ mờ nhẹ gật đầu. Ngọc Trần cũng tại cẩn thận quan sát, đây là hệ thống ban thưởng, thiên tứ hồn hoàn, bất quá đây là bên trên một lần lựa chọn ban thưởng, lại kéo dài mới cấp cho. Đây là hệ thống lần đầu tiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. 10 điểm không phải thường. Cái này thần thú kỳ lân hư ảnh giống như thực chất, cùng nó bản thể cơ hồ giống như đúc. Ngọc Trần cẩn thận quan sát phía sau, phát hiện một chút đầu mối. Đầu này thần thú kỳ lân tuy là khí thế tràn đầy, uy vũ bá khí, nhưng mà nó ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút mỏi mệt. Hơn nữa nó thể nội tản mát ra khí tức cũng có chút bất ổn, chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể đủ cảm giác được một chút. Ngọc Trần ánh mắt lóe lên, còn theo thần thú kỳ lân trên người nhìn thấy một chút chiến đấu dấu tích. Nó lân giáp bên trên bất ngờ có chút lốm đốm điểm trắng, rõ ràng là cùng người khác chiến đấu hoàn thành. Thế nhưng là lấy thần thú kỳ lân thực lực, có ai có thể đánh với nó một trận đây? Thậm chí còn có thể tổn thương đến nó. Ngọc Trần trầm ngâm chốc lát, ngữ khí từ tốn nói, có phải hay không phát sinh một ít chuyện? Ngươi cùng ai phát sinh chiến đấu? Thần thú kỳ lân nghe được Ngọc Trần lời nói, thân thể có chút lắc một cái, tựa hồ Ngọc Trần lời nói để nó 10 điểm khiếp sợ. Thần thú kỳ lân có chút há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá lại không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến Ngọc Trần trong tai. Cái kia thần thú kỳ lân thần sắc có chút ảm đạm, bất quá chợt nó trong mắt lại nổ bắn ra một đạo tinh mang, nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần nhìn xem thần thú kỳ lân mắt, theo kỳ mục quang trông được đến vô hạn kỳ vọng. Hiển nhiên, cái này thần thú kỳ lân là đem hy vọng thả trên người mình. Ngọc Trần tâm thần liền giật mình, tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, bất quá hiển nhiên có rất nhiều chuyện cùng mình có quan hệ. Thần thú kỳ lân hư ảnh dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cùng lúc đó, trên bầu trời lần nữa bộc phát ra một đoàn sáng chói kim sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, một cỗ cuồn cuộn lực lượng, quét sạch cả vùng không gian. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,